Trùng sinh nông thôn hào tức phụ, chương 33, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tống Đại Trụ kết hôn, trong thôn đại bộ phận người đều mời đi uống rượu mừng Lý Đại Hồng bày mười mấy bàn thay phiên ăn. Đại gia hỏa nhìn bàn tiệc này có cá có thịt, bên trong lén lút đều nói nhà Lý Đại Hồng trong nhà sống tốt. Trương Ninh cùng Tống Mẫu làm thân thích tự nhiên là giúp đỡ tiếp đón khách nhân. Tuy nhiên làm Trương Ninh ngoài ý muốn chính là người nhà nương đẻ nàng thế nhưng một người cũng chưa tới. Vẫn luôn chờ tiệc rượu tan cũng là một người cũng chưa thấy. Thời điểm giúp đỡ thu thập cái bàn, Lý Đại Hồng mới nói cho nàng, hóa ra buổi sáng hôm nay liền có người thôn cách vách giúp đỡ mang tin đến, nói là Lý Tế Hồng không tới, đến nỗi nguyên nhân gì cũng chưa nói. Kỳ thật nói hay không, Lý Đại Hồng trong lòng cũng rõ ràng. Lần trước náo loạn hai lần như vậy, xem ra muội phu nàng đem nàng hận đến trong xương cốt, muội muội của nàng lại là người chỉ biết vây quanh nam nhân chính mình, muội phu nàng không tới, muội muội tự nhiên cũng không tới. Lý Đại Hồng cũng không cảm thấy tiếc nuối. Lúc trước thời điểm nương nàng đi, muội muội nàng cũng không về nhà xem một chuyến, nương cuối cùng đến mặt cũng chưa thấy được cũng là vì muội phu nàng không cho đi, nói ngại đen đủi. Hai vợ chồng này, nàng đã sớm nhìn thấu, trong lòng cũng không so đo. Nương, ta tới hỗ trợ. Ngô Phân từ trong phòng đi ra, tiệc rượu Tống gia buổi chiều liền kết thúc, nàng không thể vẫn luôn ở trong phòng, tự nhiên là muốn ra hỗ trợ. Trương Ninh đây là lần đầu tiên nhìn Ngô Phân, cảm thấy cô nương này xác thật lớn lên quy quy củ củ, rất đoan chính, hẳn là thức phụ tốt. Nàng đi theo Tống Mẫu nói, nương, ngươi xem tân thức phụ rất không tệ, gì cả ta này nhưng rất vui vẻ đó. Tống Mẫu ngắm liếc mắt một cái, cười gật đầu, trong lòng lại suy nghĩ, có tốt cũng so với thức phụ nhà mình cũng không bằng. Nàng hiện tại là càng xem tức phụ chính mình, càng thêm thích. Bên kia Lý Đại Hồng cũng rất vui vẻ, đi theo con dâu chính mình cùng nhau thu thập chén đũa, lại thấy nàng cần mẫn, người còn hiểu chuyện, trong lòng cũng rất thích. Lại thấy nhi tử Tống Đại Trụ ra đến, đi theo tức phụ bận trước bận sau, hai vợ chồng son này, vừa thấy liền biết tình cảm tốt, về sau cuộc sống không được kém. Thời điểm nàng vui vẻ, trong lòng lại không tránh được có chút buồn. Về sau nhi tử có tức phụ, không chừng cùng nàng không còn thân thiết nữa. Mấy năm nay đều là nàng cùng nhi tử sống nương tựa lẫn nhau qua ngày, nghĩ nhi tử về sau bất hòa với nàng, chuyện gì cũng vây quanh tức phụ, nàng lại cảm thấy chua xót. Tống Mẫu bận việc xong rồi lại đây giúp nàng, thấy bộ dáng nàng buồn đầu không vui vẻ cũng đoán ra vài phần. Nàng lúc trước thời điểm cưới con dâu Chu Tuệ này cũng là trong lòng không cân bằng được, nhưng chờ Chu Tuệ đi rồi, nàng thế mới biết tức phụ cùng nhi tử tình cảm tốt, sinh hoạt cùng nhau, so với cái gì cũng đều tốt hơn. Nàng nhỏ giọng nói, nhi tử tức phụ ngươi tình cảm tốt ngươi nên vui vẻ. Về sau bọn họ sinh đại tôn tử, lúc đó ngươi đắc ý bao nhiêu đó. Lý Đại Hồng vừa nghe cảm thấy cũng đúng, vợ chồng son cuộc sống trôi qua tốt còn không phải là nàng ngóng trông sao. Sao lúc này lại rối rắm, hôn sự Tống Đại Trụ xong xuôi, Tống lão đầu bên này cũng chuẩn bị khởi công, tòa nhà Tống gia là muốn đập giữ nguyên chỗ xây nhà. Cho nên người một nhà liền dứt khoát dọn tới bên trong lò gạch ở nơi đó vốn dĩ có hai cái phòng đơn nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ninh cùng Tống Xuân Lan ở một cái nhà, Tống lão đầu cùng Tống Mẫu ở một gian, nhưng thật ra cũng tạm thời chắp vá. Đồ vật trong nhà cũng không nhiều lắm, tìm mấy cái công nhân giúp đỡ dọn chút liền dọn sạch sẽ. Phòng ở đều là để hai lão sống cho nên Trương Ninh cũng không có ý kiến gì nhiều, theo bọn họ xây nhà, muốn như thế nào liền như thế đó, đều để cho công công nàng thu xếp. Nàng bận rộn xong, liền tăng cường đi huyện thành tìm Tôn Hồ. Lần này chuyện mua máy móc nàng trong lòng vẫn luôn nhớ thương, chỉ có thể chờ máy móc tới tay, trong lòng nàng mới có thể sống yên ổn. Lúc đến bát nhất nhà máy Tôn Hồ đã sớm ở bên kia chờ. Hắn hiện tại liền trông cậy vào bát cơm Trương Ninh bên này, cho nên đối với việc này của Trương Ninh cũng rất để bụng. Nếu việc này thành ấn theo trước đây Trương Ninh đáp ứng ấn theo trích phần trăm đưa tiền, hắn lại là buôn bán gạch lại là buôn bán thực phẩm, hai đầu tiền tuy không thể nhiều như so với ở bát nhất xưởng. Trương Ninh đi theo Tôn Hồ cùng nhau nhìn máy móc phát hiện máy móc đã có chút cũ. Tôn Hồ cũng biết máy móc đã dùng được nhiều năm, cũng không biết Trương Ninh có thể coi trọng hay không. Máy móc sẽ luôn có chút cũ tuy nhiên ngày thường dùng cũng rất thuận tay, mấu chốt là giá cũng thích hợp, nếu là mua máy móc mới cũng không có giá cả như vậy. Máy móc cũng không có việc gì, chẳng qua máy móc rốt cuộc có chút cũ, nếu về sau hỏng rồi cũng không thể tìm người tu sửa. Trương Ninh cũng không nghĩ mua mới, máy móc thật sự rất đắt, mua một lần trở về tiền tích góp của nàng cũng không còn nhiều. Nàng nói với Tôn Hồ, nhà máy hiện tại chuyển hình thức sản xuất công nhân kỹ thuật có nghĩ đổi chỗ làm việc hay không? Nhà máy kia của ta là ở trấn trên, đến lúc đó có xe đi vào trong thành kéo hàng, cũng có thể đi nhờ xe trở về. Ngươi muốn mời công nhân kỹ thuật, Tôn Hồ ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói, cái này không thành vấn đề, ta tìm cho ngươi, nhà máy hiện tại cũng chưa có chuyện gì, đến lúc đó tìm người cũng tốt. Vậy thì tốt, Trương Ninh cười nói, lại nói tiếp Tôn chủ nhiệm có nghĩ tới trừ bỏ tiêu thụ ở ngoài thì mở rộng ra nơi khác hay không? Nhà máy này của ta hiện tại mở ra, ngày thường còn phải nhìn lò gạch nhưng thiếu một người xưởng trưởng đó. Tôn Hồ nghe nàng nói như vậy, nghe ra manh mối. Ngươi muốn cho ta quản lý nhà máy giúp ngươi. Trương Ninh nghiêm túc gật đầu. Ta cũng biết nhà máy hiện tại mới bắt đầu, quy mô không lớn, cho ngươi đi trấn trên bên kia xác thật có chút. Tuy nhiên đây cũng là một đề nghị Tôn chủ nhiệm có thể suy xét thử. Nàng lại nói, nếu là Tôn chủ nhiệm đi, đến lúc đó cũng là ấn theo việc trích phần trăm tiền lời nhà máy hai, ngươi xem như thế nào. Vốn đang có chút do dự Tôn Hồ, nghe chỗ tốt trong lòng lập tức liền lung lay. Hắn cả đời làm việc ở cấp quốc gia, phút cuối cùng vẫn gặp phải kết quả nghỉ việc. Hiện tại nếu có thể chính mình làm xưởng trưởng, hơn nữa làm tốt chính mình kiếm cũng nhiều, về sau không lo không có kiếm được tiền. Trấn trên tuy rằng xa chút tuy nhiên bọn nhỏ hiện tại cũng lớn, không cần hắn chiếu cố chính mình kiếm nhiều tiền một chút, về sau trợ cấp cho nhi tử một chút, cuộc sống bọn họ cũng có thể tốt lên một chút. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tôn Hồ nở nụ cười. Nếu ngươi để mắt ta như vậy, ta cũng không làm kiêu. Khác không nói, chuyện của xưởng thực phẩm ta rất rõ ràng. Đến lúc đó tiêu thụ cùng sản xuất ta đều có thể làm. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chuyện này đã bàn bạc tốt, ngươi bên này bận xong liền tới trấn trên tìm ta, chúng ta đem nhà máy thu xếp, tranh thủ trước khi ăn Tết có thể sản xuất ra đồ vật. Có trợ thủ đắc lực Tôn Hồ này, Trương Ninh an bài ở xưởng thực phẩm bên này cuối cùng cũng không có nỗi lo về sau. Trải qua thời điểm tiếp xúc nàng biết Tôn Hồ là người có năng lực, huyện thành cũng có quan hệ, chỉ cần hắn tiếp nhận giai đoạn xưởng thực phẩm trước khi tiêu thụ là có thể trôi qua, phía chính mình lại đi bên ngoài tìm nhiều mối làm ăn chút, đem đồ vật xưởng thực phẩm bán được ở nơi khác, đến lúc đó nguồn tiêu thụ liền nhiều rồi. Ký hiệp nghị chuyển nhượng máy móc, lúc sau Trương Ninh cùng Tôn Hồ giao ước tốt, một tuần sau, liền đi trấn trên tìm nàng. Nàng bên này đi về trước thu xếp địa phương, chờ nhà xưởng tìm được để cho Bát Nhất bên này đem máy móc đưa qua, đến lúc đó là có thể tuyển công khai trương. Trương Ninh đã sớm nhìn chúng mấy cái địa phương ở trấn trên, suy nghĩ, vẫn chọn nơi trước kia là trường tiểu học. Nói là tiểu học trên thực tế cũng chính là một loạt các phòng ở, làm phòng học. Sau do trấn trên cao trung không có, dứt khoát đem trường dạy cao trung coi như tiểu học mà dùng, thế là trường tiểu học ban đầu này liền bỏ hoang. Trương Ninh tìm Cao Phương giúp đỡ tìm người hỏi thăm, mới tìm được chính phủ bên trong nói chuyện này. Nơi này vốn là hoang phế đã lâu, Trương Ninh nguyện ý thuê cho chính phủ một chút lợi ích thu vào, chính phủ bên này tự nhiên cũng không khó xử, thuận lợi làm hợp đồng thuê. Thời điểm hai người từ chính phủ ra tới, Cao Phương nói. Ta nói đại muội muội a, ngươi thật đúng là động tác nhanh nhẹn đó. Trước đó cùng ta làm buôn bán hoa lan đậu, lúc này mới bao lâu đâu, ngay cả nhà máy đều mở ra rồi. Trương Ninh tuy rằng cùng Cao Phương không còn hợp tác làm ăn hoa lan đậu, nhưng vài lần đều là tìm Cao Phương hỗ trợ cho nên cũng coi như là người quen. Cười nói, ta đây cũng là may mắn, vừa lúc nhìn có cái máy móc liền bắt lấy. Về sau nhà máy của ta mở ra, còn phải phiền đại tỷ ngươi giúp đỡ nhiều chút đó. Được, Cao Phương là người thông minh, lúc trước cùng Trương Ninh hợp tác là nhìn chúng lợi ích của hoa lan đậu, hiện tại nhìn người có năng lực như vậy, liền biết về sau khẳng định không kém được, hiện tại có thể giúp đỡ liền giúp đỡ chút, về sau tình cảm những người này rất quý giá đó. Sau khi thuê nhà xưởng, Trương Ninh liền đem lò gạch bên này điều một người văn viên lại đây, chuyên môn phụ trách chuyện nhận người của nhà máy. Chính mình lại nhanh chóng đi liên hệ cùng Tôn Hồ, đem máy móc đều chuyển lại đây. Tổng cộng có 6 gian phòng học, xem như 6 cái phòng. Trương Ninh dứt khoát đem chia làm 6 cái phân xưởng, các phân xưởng sản xuất sản phẩm khác nhau, cái phòng trước kia được xem là văn phòng lão sư, liền biến thành văn phòng nhà xưởng. Công nhân kỹ thuật bên này, Trương Ninh cũng không nóng nảy, nàng chính là cái công nhân kỹ thuật tốt nhất, mấy thứ này nàng cũng đều có thể dùng. Hơn nữa sau này nghiên cứu phát minh ra phối phương sản phẩm, nàng cũng nhớ kỹ rất lâu. Chỉ cần đến lúc đó đem trình tự làm việc tách ra cũng không lo lắng người ta học đi. Mặt khác Tôn Hồ vốn cũng mang theo 2 nhân viên kỹ thuật tu sửa máy móc lại đây, 2 người cũng là làm việc ở nhà máy Bát Nhất, hiện tại thất nghiệp người một nhà đang phát sầu đây, cho nên khi Tôn Hồ tới tìm bọn họ nói chuyện này, cơ hồ không cần nghĩ liền đáp ứng rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, này nếu là trước kia còn có thể làm dáng, hiện tại đều cùng Tây Bắc Phong, có cơm ăn liền không tồi, nơi nào còn có thể lại đoan người thành phố cái giá. Trường Ninh cũng không phiền bọn họ, ở phía sau trường tiểu học có thuê một đống nhà dân, dùng để làm ký túc xá công nhân viên chức, chỉ cần là ở xa không có phương tiện trở về, đều có thể ở tại đây. Chờ sau khi sắp xếp ổn thỏa, nhà máy thông báo tuyển dụng công tác cũng hoàn thành gần xong. Nhà máy không lớn, cũng chỉ tuyển 20 người tới là có thể làm việc. Lần này tuyển người hơn phân nửa là trấn trên không có nữ nhân, cách trong nhà gần, lại tiện đi làm, quản lý cũng tiện rất nhiều. Cho đến khi nhà máy khai trương trước một ngày, Tống lão đầu cùng Tống mẫu mới biết được con dâu lại mở một cái nhà máy, nghe tin tức thế, mấy người Tống gia đều kinh ngạc thiếu chút nữa cầm không nổi chiếc đũa. Lò ngói vốn dĩ đã dư giả rồi, giờ lại thêm cái nhà máy nữa, tức phụ này là chỉnh lớn gia nghiệp a, cha, nương, ngày mai nhà máy khai trương, lãnh đạo trấn trên nói muốn tới cắt băng cho chúng ta, các ngươi đến lúc đó đi xem náo nhiệt đi. Trương Ninh vừa ăn cơm, vừa nói. Tống lão đầu còn không chưa có phục hồi tinh thần lại, vừa nghe liền lãnh đạo trấn trên đều kinh động, thế mới biết việc này là sự thật. Sao lãnh đạo trấn trên đều tới cho nhà ta mặt mũi thế? Nhà máy chúng ta mở ở trấn trên, cung cấp cho người trấn trên cơ hội làm việc, về sau người trấn trên sống tốt, đó cũng là chiến tích của bọn họ đó, đương nhiên coi trọng. Xưởng thực phẩm này của Trương Ninh là đệ nhất xí nghiệp toàn trấn, tự nhiên được chính phủ mạnh mẽ ủng hộ. Tống mẫu dương miệng nói, ngoan ngoãn a, nhà ta đây là sao? Nàng nhìn khuê nữ bên cạnh cũng bưng chén đũa. Xuân Lan, tẩu tử ngươi mới vừa nói gì, ngươi nghe rõ. Nghe rõ, tẩu tử ta nói mở nhà máy. Ai nha, thật đúng là ta còn tưởng rằng ta nằm mơ đó. Tống mẫu vỗ vỗ ngực trên mặt kích động đỏ rực lại nhìn con dâu nói. Ninh Ninh a, ngươi làm sao quản lý đây, ngươi năm sau không phải còn phải đi tùy quân sao? Không có việc gì, mở nhà máy không nhất định phải chính mình tự tay làm lấy, ta đã có người đắc lực giúp đỡ quản lý rồi, ngài yên tâm đi. Ta đến lúc đó trực tiếp lấy tiền là được, còn có thể làm như vậy à? Tống mẫu trong óc loạn cả lên, cảm giác làm buôn bán đạo lý quá phức tạp, nàng hoàn toàn không hiểu được. Tuy nhiên con dâu lại dựng gia nghiệp, đây là đại sự. Năm nay ăn Tết, nhà ta nhất định phải cúi chào lão tổ tông cho tốt, cuộc sống này giống như làm nằm mơ vậy. Trương Ninh cười nói, cha nương, các ngươi ngày mai đi không? Nhà ta đây chính là một cái nhà máy đó. Đi, đương nhiên đi. Tống mẫu vội không ngừng nói. Tống lão đầu cũng gật đầu. Ta ngày mai cùng Trương Thợ Mộc nói lại, để hắn nhìn cho ta phòng ở nhà ta rời qua một tuần, là có thể thượng lương. Tống mẫu vừa nghe, lại nở nụ cười. Thật đúng là hỷ sự từng cọc a, thật nhiều người Tống gia thôn đều biết trấn trên mở một nhà xưởng thực phẩm, còn tưởng rằng là người thành phố tới bên này mở, đều đang buồn bực người thành phố như thế nào lại đến đây mở nhà máy. Kết quả hôm nay nhà máy khai trương, nhìn hai người Tống lão đầu đều ở đây, vừa hỏi mới biết được hóa ra lại là Tống gia a, đại sự liền lập tức truyền khắp làng trên xóm dưới. Ta không nghĩ ra, Tuệ Tuệ lúc trước sao không hiểu chuyện như vậy, dù thế nào cũng phải cùng người trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi nhìn xem, cuộc sống Tống gia rực rỡ như vậy, nàng nếu là không đi, hiện tại đều đã thành một thái thái có tiền. Chu gia thôn trong nhà Chu Hữu Phúc con dâu cả Thiệu Tiểu Hồng bưng bát cơm nói. Nàng vốn dĩ cũng không chán ghét cái cô em chồng này, nhưng cô em chồng này cùng người chạy trốn, kết quả nháo đến người một nhà đều không dám ngẩng đầu. Hiện tại khen ngược Tống gia người ta càng ngày càng rực rỡ, Chu gia bọn họ thì tiếng xấu lan xa. Ngươi nói cái gì đó? Chu Cường đem chén đũa ném, không vui nhìn tức phụ chính mình. Hắn hiện tại đều hối hận chết đi được, sớm biết rằng muội muội chính mình kháng cự hôn sự này như vậy, hắn lúc trước dù có cưới vợ trễ một chút cũng không thể để muội muội chính mình kết hôn đòi tiền lễ. Hiện tại nghe tức phụ nhắc mãi, trong lòng liền càng phát hỏa. Phanh, đương gia Chu Hữu Phúc hung hăng đập một cái xuống bàn, đôi mắt trừng mắt lão đại. Ai đều không được nói đến cái tiểu xúc sinh kìa, về sau ai nói đến, liền cút ra ngoài cho ta đi. Thiệu Tiểu Hồng cùng Chu Cường vừa nghe, đều cúi đầu thành thành thật thật ăn cơm. Chỉ có Chu Mẫu ở một bên lau nước mắt, cũng không biết nàng ở bên ngoài sống như thế nào. Nàng chính là chết ở bên ngoài, ta cũng sẽ không quản. Chu Hữu Phúc thở phì phì nói, Chu Mẫu biết hắn là đang nói mấy lời khi tức giận, buổi tối mấy ngày hôm trước đều còn nhắc mãi khuê nữ đâu. Đó là đại khuê nữ nuôi 18 năm, ai có thể nói mặc kệ liền mặc kệ. Tưởng tượng khuê nữ ở Tống gia sinh hoạt thế nhưng cũng không quá tệ, cùng người đi rồi cũng không biết ở Tống gia ở được mấy ngày. Cha nương ca, người một nhà nặng nề, bên ngoài liền truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Chu Mẫu cả người sừng sốt, mở to hai mắt nhìn, đứng lên. Có phải thanh âm Tuệ Tuệ hay không, có phải Tuệ Tuệ nhà chúng ta đã trở lại hay không? Nàng vừa nói, vừa run rẩy hướng bên ngoài mở cửa. Tuệ Tuệ, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Chu Mẫu mở cửa, liền nhìn khuê nữ chính mình mặt đầy tiểu tụy đứng ở ngoài cửa, tức khắc nước mắt liền chảy ra. Một khắc Chu Tuệ nhìn Tống Mẫu, đôi mắt cũng đỏ lên, trong lòng kích động đi về phía trước một bước, đột nhiên trước mắt tối sầm, liền suy yếu ngã xuống. Tuệ Tuệ, ngươi sao vậy? Chu Mẫu hoảng sợ, nhanh chóng đi đỡ nàng, lại hướng trong phòng kêu. Lão nhân, Cường Tử chạy nhanh ra tới a, Tuệ Tuệ té xỉu rồi. Sóng gió bắt đầu rồi bà con ơi, mọi người sắp thấy được sự vô sỉ của Chu Tuệ nhé, chuẩn bị tinh thần hit dreamer nào. Cách chương.